Mộ Thiếu Độc sủng một mình tôi. Chương 71, đưa cô đến ngôi nhà mới. Góc truyện audio.com. Điều Hàm Hinh không ngờ tới là từ lúc cô hứa thì giây tiếp theo, Mộ Dịch Kỳ đã nắm tay cô giữ chặt lấy, đi, bây giờ nấu ăn cho tôi đi. Gì cơ, Hàm Hinh dấu hỏi đầy mặt, ở đây không có gì cả, nồi chảo đâu mà nấu. Hơn nữa, còn chưa tan làm đâu. Chúng ta vẫn còn phải làm đó, đừng gây rối nữa, buổi tối chúng ta có thể về nhà rồi làm mà. Đặc biệt là sức mạnh của bàn tay anh nắm lấy tay cô kề sát như thế, ngay cả không khí cũng không được phép trốn trong đó. Hôm nay tan làm sớm, tôi đã quyết định vậy rồi. Đọc full bộ truyện tại đây, có phải Tổng Giám Đốc Bá Đạo chính là như này không? Sau khi Mộ Dịch Kỳ nói xong, anh kéo cô ra ngoài, liếc nhìn Từ Du bên ngoài, cho anh ta tự mình lĩnh hội. Từ Du mỉm cười thần bí. Thang máy đi thẳng vào gara ngầm, Hàm Hinh bị nhét vào xe rồi thắt dây an toàn. Những chuyển động trôi chảy này được thực hiện trong vòng một nốt nhạc, quả thực khiến cô không tài nào phản ứng kịp. Mộ Dịch Kỳ ngồi ở ghế lái quay lại nhìn cô, trong mắt anh có một tia vội vàng. Hôm nay đưa em đến một nơi. Đi đâu? Cô vừa hỏi, chiếc xe lại giống như một mũi tên rời khỏi cây cung, họ cùng nhau rời đi. Trên đường đi, Hàm Hinh luôn suy nghĩ về nơi mình sẽ đến, và chẳng mấy chốc thì đã tới nơi. Chiếc xe đậu trước cửa một tiểu khu ở khu vực giàu có, Mộ Dịch Kỳ bảo cô xuống xe. Đây là đâu? Trong giây lát cô nhìn thấy bốn từ, Âu Cảnh Ngự Uyển, được viết trên tấm bia khắc gần lối vào của tiểu khu. Dường như Hàm Hinh đã nghe nói về giá nhà ở đây, một nơi đắt đỏ nhất ở thành phố Hát, từng tấc đất còn quý hơn vàng. Đúng là những người có thể ở đây đều là giàu có hoặc đắt đỏ. Nơi tôi sống, sau khi Mộ Dịch Kỳ nói xong, anh nắm lấy tay cô. Đi theo tôi, Hàm Hinh cứ thế mà bị anh dẫn dắt đến tòa nhà D, ở đây thật yên tĩnh. Lúc đi ngang qua ABC, thỉnh thoảng còn có thể trông thấy mọi người vừa đi vừa nghỉ, gió thổi xào xạc những chiếc lá, nhưng khi họ đến đây, lại không có âm thanh nào cả. Tất nhiên, tôi đã mua tòa nhà D, và tôi là người duy nhất ở đây. Hàm Hinh, cứ thế cô đi theo anh lên lầu, đi thang máy lên tầng cao nhất tầng 17. Toàn bộ tòa nhà hoàn toàn yên tĩnh, Hàm Hinh thực sự không thể nhìn thấu anh, yên tĩnh như vậy đúng là tuyệt biết bao, có tiền cũng chưa chắc làm được như vậy, tòa nhà này rốt cuộc là bao nhiêu chứ? Lúc đi vào Hàm Hinh hơi ngạc nhiên, ở đây chỉ có đôi giày của anh, những thứ khác hoàn toàn không có. Bàn chân của cô hơi nhỏ, chiều cao 1m66, số giày chỉ có 36, điều này hơi bất thường. Mộ Dịch Kỳ đã nhìn thấy, ném một đôi giày của anh ra. Mang nó trước đi, đi chậm thôi. Cỡ giày của anh là 46, toàn bộ bàn chân của Hàm Hinh đi vào, không còn nhìn thấy gót chân cô đâu nữa. Hừm, mặc dù có chút bất tiện khi di chuyển, nhưng đi chậm thì cũng ổn. Tủ lạnh ở cửa bếp, trong đó có nguyên liệu nấu ăn, làm bây giờ đi. Nghe những lời anh nói, Hàm Hinh cũng đi tìm nguyên liệu nấu ăn, điều này khiến cô một phen ngạc nhiên, hải sản tươi, rau diếp và thịt đều là những thực phẩm tươi tốt. Bình thường anh cũng tự nấu ăn sao? Không ngờ là có nhiều thực phẩm trong tủ lạnh như vậy, và lại đây còn là những nguyên liệu làm rất hao công, ngồi xuống làm cũng phải mất một lúc. Không đâu, là tôi bảo người mua đồ mới. Được thôi, cũng không mong anh biết lắm, nếu anh có thể nấu ăn, vậy thì còn đến mức nào nữa, cứ xem tay nghề của cô đi. Góc truyện audio.com. Mộ Dịch Kỳ đứng ở cửa bếp xem cảnh này một cách nhàn nhã, người phụ nữ bận rộn tới bận rộn lui bên trong đang dọn dẹp cắt và sắp xếp các món ăn, mọi thứ đều đâu vào đấy. Đừng đứng ngoài, mau đóng cửa lại đi, một lát có khói dầu, mùi sẽ hôi lắm đó. Hàm Hinh quay lưng lại với anh, thử nhiệt độ của hải sản bằng bàn tay ướt của mình, trong khi bận rộn với chảo nóng, cô khẽ nói, không quan tâm đến người đứng sau mình. Giây lát chỉ nghe thấy tiếng cửa đóng lại, bên trong cánh cửa của Hàm Hinh lại phát ra tiếng, đổ dầu vào nồi, đổ một thìa muối nhỏ, đảo đồ trong nồi. Đột nhiên, phía sau thắt lưng của cô lại có thêm một đôi tay, khiến tay cô run lên vì sợ. Mộ Dịch Kỳ ôm cô sau lưng, dáng người cao, đầu cô cũng vừa chỉ chạm tới vào ngực anh, đầu hơi ngẩng lên, liền có thể nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai kia. Anh đang làm gì thế? Ngực anh áp vào lưng cô, vòng tay quanh eo cô, nói. Tôi xem em làm, sẵn tiện học theo luôn. Nhưng, Hàm Hinh đang cầm thìa cử động hơi bị gò bó, khiến cô không thể nào nấu ăn thoải mái được. Không nhưng nhị gì hết, tôi muốn xem, em muốn gì tôi giúp em. Đột nhiên anh đặt cằm lên vai cô, có chút ngứa ngáy, giọng nói nhỏ gần bên tai cô. Cứ như vậy có được không, ha? Anh dùng giọng điệu như vậy, cô còn từ chối được sao? Mặc dù rất bị hạn chế, nhưng Hàm Hinh vẫn gắng kiềm chế bản thân, phải giữ cho trái tim mình vuông vức, những thứ khác có thể bỏ qua dù khó khăn. Mộ Dịch Kỳ, nhanh lên, giúp em thêm chút muối. Mộ Dịch Kỳ, bỏ một ít gừng vào cho bớt tanh. Mộ Dịch Kỳ thêm nước cốt gà, đừng, đủ rồi, gia vị này nên dùng ít thôi. Các món ăn lấp đầy trên chiếc bàn đá cẩm thạch tròn màu trắng sữa kết hợp từ đông đến tây, hương thơm ngào ngạt cám dỗ mũi. Hàm Hinh hài lòng, bộ dáng trông rất ổn, trước khi đi đến bàn, cô cố tình làm bày bàn. Chỉ thấy Mộ Dịch Kỳ cầm đũa gắp một thứ gì đó trên đĩa một cách ngẫu nhiên, đưa vào miệng nhai không nhanh không chậm, tốc độ chậm rãi. Sao, có ngon không? Khuôn mặt của Hàm Hinh đầy mong chờ, đôi môi cô nhếch lên nụ cười run rẩy, ôm lấy khuôn mặt nóng hổi bị sưởi ấm trong lúc nấu ăn ở cả hai bên, nhịp tim của cô thay đổi theo biểu hiện của anh. Mộ Dịch Kỳ nhai liên tục nhai một thứ gì đó nhiều lần trong miệng, làm cho Hàm Hinh lo lắng. Bỏ đi, em tự thử. Khoan đã, người đàn ông dùng đũa ngăn đôi đũa đang dựng lên của cô, vỗ một phát rơi xuống đất, người phụ nữ sững người. Đây là của tôi, Hàm Hinh ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm, hận không thể bóp chết người đàn ông này, cố tình trêu chọc cô vui lắm sao. Vừa nãy trong bếp bảo anh thêm nước tương, anh suýt nữa đã đổ giấm vào, suýt nữa đã biến món này thành tôm hấp giấm. Thực đơn của em có ngon không? Niềm kiêu hãnh nho nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt người phụ nữ, đôi lông mày nhướn lên, luận về nấu ăn, thật sự rất ít người có thể thắng được cô. Ít nhất là từ nhỏ đến lớn, không ai là không khen tài nấu ăn của cô. Em nói những người đàn ông ăn món ăn của em rồi thì đều sẽ yêu em, bây giờ tôi ăn rồi, tôi nên làm gì đây? Đang ăn, Mộ Dịch Kỳ bất ngờ nói câu này, nhưng nó thực sự là đủ dọa sợ Hàm Hinh. Ai à, anh đừng như vậy nữa, anh đùa em vui lắm à, ăn đồ của anh đi. Hàm Hinh nghe nói mà mặt đỏ tới mang tai, may là khuôn mặt cô vốn đã hơi đỏ, nên không bị nhìn ra sơ hở. Mộ Dịch Kỳ nhìn sâu vào hai mắt cô, lắc đầu mỉm cười. Vậy anh ăn từ từ đi em. Gocchuyenaudio.com. Lúc này Hàm Hinh đứng dậy tháo găng tay và tạp dề, đặt nó ở một bên. Mộ Dịch Kỳ nhìn cô di chuyển, cau mày lập tức kéo cô lại. Đi làm gì, đi về, Hàm Hinh nói như chuyện đương nhiên. Trong giây lát Mộ Dịch Kỳ siết chặt lực trong tay, chiếc cổ áo cũng nâng lên theo chuyển động người đàn ông, người phụ nữ bị nhấc lên nhẹ hững, nhanh nhẹn quay lại. Tối nay em ngủ ở đây, sau này cũng vậy, cách chương.